Chương 2. 561 lòng người tham lam. Nhị ca. Đậu Phượng Trì tức giận đến dậm chân, đều là nàng làm hại ta im ngay. Đậu nhị công tử không kiên nhẫn chừng mắt liếc bản thân muội muội. Một bên tiểu muội Đậu Phượng Giao không khỏi cười khẽ một tiếng, chính mình tài nghệ không bằng người, lại nhại phàn nàn cái gì sức lực. Đậu Phượng Giao được rồi đậu hợp bình quả là nhanh muốn bị này 2 tỷ muội lam mở tư cờ chê tờ tại một đám ngoại nhân trước mặt còn chó căn chó không ngừng, không duyên cớ để người nhìn đậu ra trò cười. Một bác minh đôi mắt có chút lóe lên, đi lên trước mấy bước chắp tay nói, tiểu cô nương, không biết phải chăng là có thể hướng chúng ta giải thích, ngài này đầy người hồng quang, thế nhưng là nhặt được trứng phượng hoàng đem dược huyết phượng hoàng trứng giao ra. Dương Phượng Yên trong mắt trằn trọc lướt qua một chút ghen ghét, dưới khăn che mặt một đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm tiểu mục. Nàng đã biết, vị này mặc quốc không hàng thái tử phi, chính là đoạn thời gian trước tại bọn họ cầm phủ ở qua, còn đem mặt mình cho quất hủy dung tiểu tỷ nữ hại mặt của nàng đến bây giờ còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, xuất hành chỉ có thể che mặt. Giống như kêu cái gì một tiểu bảo tới thấp hèn phôi, gặp thiên nhi câu tam đáp tứ, dù hoặc đại biểu ca hai biểu ca còn chưa đủ, này sẽ vờ ơ ý ma câu được thái tử, quả thực đáng ghét. Đối đem trứng phượng hoàng giao ra, cầm phủ mấy tên đệ tử cũng đều ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào kiều mục trên người hồng quang, không tự chủ được đi về phía trước mấy bước. Lùi ra, cầm đại công tử lánh mắt quét qua những người kia, lúc này đem bọn hắn trong đầu kia cỗ xúc động cảm xúc cho quét xuống dưới. Mấy người tại đại công tử ánh mắt uy hiếp dưới, có chút run lập cập, vô ý thức liền lui về sau mấy bước. Cầm đại công tử lúc này mới xoay người sang chỗ khác, cười ha hả nhìn về phía khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trước mắt mọi người tiểu mặt than, lên tiếng gọi nói, tiểu bảo a, một mình ngươi ngồi ở chỗ này làm gì đâu. Dương Phượng Yên dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, đột phá mà tiến lên một bước, rút kiếm liền đâm về kiều mục. Biểu ca, cùng nữ nhân này chớ cần nhiều lắm chuyện để nàng đem trứng phượng hoàng giao ra là đủ. Đại công tử tay mắt lanh lẹ một cái kéo lại cánh tay của nàng, trong mắt lướt qua vẻ tức giận, ai bảo ngươi động thủ. A, biểu ca tỏ một chút ca. Dương Phượng Yên sắc mặt thống khổ có chút dây rủa, thủ đoạn bị hắn như thế một chảo, giống như là muốn đứt gãy ra giống như. Mục Chi Lan thấy thế, sóng mắt chỗ lướt qua một vòng lanh quang, đầu ngón tay lặng lẽ meo meo khẽ động. Một đạo công kích phủ phút chốc hướng về phía tiểu mục đánh qua. Cầm đại công tử không nghĩ tới một bên Mục Chi Lan lại cũng sẽ đột phá động thủ, không kịp ngăn cản hạ, phù lục chợt lóe lên quang ảnh lại lạ thường nhanh. Chơ mắt nhìn ở thấy cái kia đạo công kích phủ hướng tiểu mục diện trước đánh tới, ngực đông dưng để lọt nhảy vỗ. Ba nhờ kiều mục thân ảnh đột nhiên biến mất, Mục Chi Lan công kích phủ vồ hụt. Đám người nhìn chăm chú nhìn lên lúc, đã thấy kiều mục biểu lộ không động tư thế cũng chia hào chưa thay đổi, chỉ là chuyển đông nhúc nhích vị trí, lúc này cách bọn họ tại năm thước bên ngoài. Đáng ghét. Mục Chi Lan giận dữ, giữa ngón tay lại phi tốc luồn lên hai cái phù lục, đang chờ phát ra, lại bị một bên cầm đại công tử phẩy tay háo một cái quét cái lượt trở. Người người làm gì? Cầm Tuyền bất mãn liếc nhìn Mục Chi Lan. Thình lính nghe một tiếng gió thổi vang lên. Hai tên đậu gia đệ tử không hẹn mà cùng hướng về kiều mục phương hướng nào tới, trong mắt lóe ra tham lam ánh mắt. Đem trứng phượng hoàng giao ra. Mắt thấy kia hai cây trường kiếm đan sen rót thành một đạo kiếm ảnh, hướng kiều mục bổ tới. Ba nhờ kiều mục thân ảnh lại một lần nữa xê dịch năm thước khoảng cách.